Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1371, hệ thống không gian tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên tay cầm lật qua lật lại, Hắc Liên biến mất theo không thấy, hắn nhìn phía trước mặt đất từng trận cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất linh lực tại lòng bàn tay của hắn phun trào lấy, trong đó còn bổ sung lấy pháp tắc lực lượng. Vài giây sau, linh lực dần dần biến mất, ở trong tay của hắn thì nhiều hơn một luồng nhàn nhạt sương mù màu đen. Hắc Vũ phảng phất có được sinh mệnh của mình, tại linh lực trói buộc xuống không ngừng mạnh mẽ đâm tới lấy, tựa hồ muốn từ đó thoát đi. Đây là cái gì? Vô Thiên hiếu kỳ đánh giá trong tay cái này sợi hắc vụ, đây là hắn cưỡng ép đem dấu vết theo sụp đổ trạng thái nghịch chuyển sinh ra đồ vật. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này. Năng lượng hoàn toàn chính xác, dùng năng lượng xưng hô cũng không quá phận, nhưng là cùng linh lực hoàn toàn là không đồng tính chất năng lượng. Linh lực tràn ngập tại các nơi, tương đương với thế giới nền tảng, đối vạn sự vạn vật đều có cực mạnh bao dung tính. Đến mức cái này hắc vụ a tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng khí tức, muốn sử dụng loại này năng lượng khẳng định sẽ bị nó ăn mòn. Đơn giản tôi nói cơ bản đều là tên điên, não từ bao nhiêu đều có chút vấn đề cái chủng loại kia. Suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau, không trời vẫn như cũ không thể đạt được đáp án. Coi như tại Tu Di Sơn ghi chép bên trong cũng chưa từng có cùng loại này hắc vụ tương quan tin tức. Vô Thiên khe khẽ thở dài, tay cầm nắm chặt, hắc vụ trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Lan đại lục rộng lớn vô biên, xuất hiện điểm vật kỳ quái rất bình thường, tựa như là cái này hắc vụ, nói không chừng cũng là theo thượng cổ thời điểm để lại đồ vật. Đi qua các loại cơ duyên xảo hợp bị người đạt được, sau đó một loạt sự kiện về sau, cuối cùng bị hắn phát hiện. Tình huống tương tự còn nhiều. Thượng cổ thời điểm, tại vô số người xem ra đó là cực kỳ sáng chói năm tháng, rất nhiều văn minh ở đây sinh sôi thay đổi, các loại hoàn toàn khác biệt trí tuệ chủng tộc láng giềng mà cư. Quảng cáo, tối thiểu trong cổ tịch đều là như vậy ghi lại, bởi vì Thâm Nguyên bạo phát toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Thâm Nguyên biến mất. Trong cổ tịch cũng không có liên quan tới cái càng quá trình ghi chép thì liền thượng cổ thời điểm tin tức cũng đều là phân mảnh. Tựa như là đang tận lực ẩn giấu đi những cái kia tan biến tại năm tháng lịch sử. Lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, Vô Thiên chuẩn bị đi trở về. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không được cái gì tin tức, hắn vừa mới đã dùng tinh thần lực dò xét qua, những thứ này bị tổn hại dấu vết hẳn là chỉ có vật có giá trị. Có lẽ về sau có rảnh hỏi một chút lão bản, xem hắn có biết chuyện này hay không. Hoàng hôn vẫn như cũ, lấm ta lấm tấm tuyết hoa chẳng biết lúc nào từ thiên không tung bay mà xuống, rất nhanh liền tan rã trên mặt đất. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt cẩn trọng, mây đen che đậy đầy trời tinh quang, trong tầm mắt chỗ đều là hắc ám. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Tuyết rơi, Vô Thiên phát đầu động thái, thỏa mãn thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Không gian vặn vẹo, Vô Thiên bóng người biến mất theo không thấy, vặn vẹo không gian cũng theo đó bình phục. Hồn tỏa khi nhìn đến cái kia tự xưng là lão bản người trẻ tuổi sau thì đã nhận ra không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn nghĩ thoát ly không gian loạn lưu sau có thể gặp được đến vấn đạo cảnh giới yêu tộc rất may mắn, không nghĩ tới thế mà lại dẫn xuất một đại nhân vật như vậy. Hồn tỏa cảm thấy mình so gặp yêu đế Hắc Lân còn muốn không may. Xem ra quan hệ của song phương rất tốt mà hắn vừa mới lại muốn lấy săn giết tên kia yêu tộc. Hồn tỏa suy nghĩ phi tốc chuyển động, giải thích đồng thời còn ở trong lòng tự hỏi đối sách tìm lấy thoát đi phương pháp. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thì đứng ở nơi đó, nhưng là hồn tỏa lại vẻn vẹn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn đến, căn bản là không có cách cảm giác thân thể mọc ra, còn lại cảm quan cũng hướng hắn truyền lại chỗ đó chỉ có tên kia yêu tộc tin tức. Phải biết liền xem như yêu đế cũng sẽ không để hắn cảm giác không đến chi nhánh, chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thực lực muốn vượt xa khỏi yêu đế. Yêu đế thế nhưng là tôn giả đỉnh phong, thực lực xa mạnh hơn xa yêu đế, chẳng phải là nói đã siêu việt tôn giả đỉnh phong. Cái kia cảnh giới của hắn cái kia là như thế nào? Nửa bước thánh nhân, vẫn là nói hắn cũng là thánh nhân. Đáng chết, Thiên Lan đại lục phía trên cái gì thời điểm có loại cảnh giới này cường giả, theo hắn biết được tin tức trước mắt thì một cái tự thượng cổ thời điểm kéo dài hơi tàn thế giới thụ là thánh nhân cảnh giới. Bất quá bị Thâm Nguyên ăn mòn thời gian lâu như vậy, muốn đến cũng ở vào nửa tàn trạng thái, chân thực chiến đấu lực chỉ sợ liền cao giai tôn giả cũng không sánh nổi. Đến mức cái kia theo thế giới thụ mà xuất hiện liên quan tới khởi nguyên thương thành nghe đồn, hồn tỏa căn bản không tin tưởng. Mười mấy trăm linh tinh liền có thể mua được hiệu quả kinh người đồ vật, hơn nữa còn bán lấy có thể tăng lên tư chất cùng tăng lên sinh cơ hàng hóa, giá bán nhiều nhất bất quá 10 vạn linh tinh. A chê cười cũng không phải lái như vậy. có thể bổ sung sinh cơ cùng tăng lên tư chất đồ vật, chỉ cần xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục tất nhiên sẽ gây nên vô số người tranh đoạt, thậm chí còn có thể bởi vậy dẫn phát gió tanh mưa máu. Hiện tại lại có nhắn lại nói cái gì những vật phẩm này thế mà bị người lấy ra công khai ghi giá bán, mà lại vẻn vẹn bán mấy chục ngàn linh tinh, mấu chốt nhất là số lượng. Dựa theo truyền ngôn, những vật này tựa hồ cũng là không có tồn kho hạn chế, chỉ có mỗi người mua sắm số lượng có yêu cầu mà thôi. Từ một phương diện khác tôi nói, cái này chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồn tỏa chỉ là đem cái tin đồn này coi như chê cười mà thôi, còn lại đại bộ phận thành viên cũng là như thế. Quảng cáo, đối mặt với loại này căn bản nhìn không ra thực lực chân thật cường giả, hồn tỏa căn bản không có cá chết rách lưới ý nghĩ, chỉ muốn như thế nào thoát đi nơi đây. Cái này gọi là chiến lược tính rút lui. Bất quá người cường giả này lại căn bản không tuân theo những cái được gọi là cường giả phong phạm, hắn còn chưa lên tiếng liền trực tiếp động thủ. Đáng chết, ai nói đến nhân loại cường giả đều có cường giả phong phạm, lừa gạt quỷ đâu. Hồn tỏa đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, làm hắn phát giác được điểm này thời điểm liền đã chuẩn bị thoát đi, không qua động tác của hắn rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Làm hồn tỏa kịp phản ứng thời điểm, thân ở hoàn cảnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy trời gió tuyết biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ rất đặc thù không gian. Hư vô, ánh mắt có khả năng nhìn đến chính là vô biên vô tận hư vô, căn bản không có chút nào tiếng vang, chỉ có vô cùng vô tận câu quạnh. Tại cái này trong không gian hư vô, tựa hồ chỉ có chính hắn là duy nhất tồn tại sinh mệnh. Trong không gian không có trọng lực, không có trên dưới trái phải phân chia, dứt khoát tồn tại không khí cùng ánh sáng, để hắn không đến mức cái gì đều không nhìn thấy. Đã trải qua lúc đầu đi vào hoàn cảnh xa lạ mờ mịt về sau, hồn tỏa dị hóa thân thể rất nhanh liền thích ứng nơi này, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy rung động. Từ khi tiếp nhận ban ơn về sau, hồn tỏa thời khắc cũng có thể cảm giác được mình cùng vĩ đại tồn tại liên hệ, loại kia cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng là ở cái này không gian xa lạ, loại kia liên hệ lại không hiểu biến mất, tựa như là bị lực lượng cường đại hơn từ đó cắt đứt. So vĩ đại tồn tại còn muốn lực lượng cường đại. Hồn tỏa cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát, thân thể đều tại khẽ run. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.